Chương 4. Hôm nay là một ngày nực cười, quái gở và ngu ngốc. Lúc này là 11 giờ rưỡi. Tôi ngồi trong phòng mình và nhớ lại. Thoạt tiên là việc buổi sáng tôi phải miễn cưỡng đi đến sòng bạc roulette để chơi hộ cho Polina Alexandrovna. Tôi cầm toàn bộ số tiền 160 Fedrik của đảng, nhưng với hai điều kiện. Thứ nhất, tôi không muốn chơi theo kiểu chia đôi, nghĩa là nếu thắng, tôi sẽ không lấy cho mình một đồng nào. Thứ hai, đến tối, Polina phải giải thích rõ cho tôi vì sao nàng nhất định cần phải thắng bạc và nàng cần chính xác là bao nhiêu tiền. Bởi vì dù sao, tôi cũng không thể nào nghĩ rằng chuyện ấy chỉ đơn giản là vì tiền. Tất nhiên nàng đang cần tiền thật và càng nhanh càng tốt cho mục đích đặc biệt nào đó. Nàng hứa sẽ giải thích và tôi đi. Trong các sòng bạc, người đông kinh khủng, ai cũng có vẻ ngổ ngáo và thèm khát. Tôi cố chen vào giữa và đứng sát cạnh người cầm cái, sau đó bắt đầu rụt rè chơi thử, đặt mỗi lần chỉ 2-3 đồng. Đồng thời, tôi chú ý quan sát và nhận xét. Tôi thấy việc tính toán không có ý nghĩa gì mấy và hoàn toàn không có vai trò quan trọng như nhiều khách chơi hay gán cho nó. Họ ngồi với những tờ giấy ghi thành cột, đánh dấu những lần bi rơi, đếm chúng, rút ra những quy luật, tính toán, cuối cùng đặt tiền. Và rồi, cũng vẫn thua y như chúng tôi, những kẻ chơi bạt mạng chẳng cần tính toán quái gì. Nhưng tôi rút ra được một kết luận có vẻ đúng. Quả thực, trong số những xác suất ngẫu nhiên dường như vẫn có, tuy không hẳn là một quy luật, nhưng là một thứ tự nào đó rõ ràng là khá kỳ lạ. Chẳng hạn sau 12 số cuối, ví dụ như hòn bi hai lần rơi vào 12 số cuối này thì lại chuyển sang 12 số giữa. Sau 3-4 lần liên tục rơi vào số giữa thì lại bắt đầu chuyển sang 12 số cuối. Đến đây, sau 2 lần lại bắt đầu chuyển sang những số đầu. Ở những số này, bi lại rơi trúng một lần, rồi lại chuyển sang rơi 3 lần vào số giữa. Và tình hình cứ như thế liên tục diễn ra trong khoảng 1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng đồng hồ. 1, 3 và 2. 1, 3 và 2. Rất thú vị. Vào một ngày khác hay buổi sáng khác, chẳng hạn thì lại diễn ra thế này. Là cứ hết màu đỏ thì lại chuyển sang màu đen rồi ngược lại. Và hầu như không theo một trật tự nào, thường xuyên như thế. Nên không bao giờ đầu mũi quay rơi vào màu đỏ hoặc màu đen 2-3 lần liên tiếp. Nhưng vào ngày hôm sau hoặc tối hôm sau, có khi nó lại hoàn toàn rơi vào màu đỏ, có khi đến hơn 20 lần liên tiếp trong một khoảng thời gian nào đó, ví dụ như trong suốt cả một ngày. Giảng giải nhiều cho tôi về chuyện này là ngài Ashley. Suốt buổi sáng, ngài đứng cạnh bàn chơi nhưng bản thân không một chơi một lần nào. Còn tôi thì bữa đó tôi thua cháy túi và rất nhanh. Tôi đặt một lúc 20 đồng Frederick vào số lẻ và tôi thắng. Tôi lại đặt 5 đồng và lại thắng, và cứ như vậy thêm 2 hay 3 lần nữa. Tôi nghĩ lúc đó trong tay tôi đã có gần 400 Frederick trong vòng có khoảng 5 phút. Lẽ ra lúc đó tôi nên rời đi, nhưng trong tôi bỗng nảy ra một cảm giác gì rất kỳ lạ, tựa như là sự thách thức với số phận, một ước muốn búng mũi nó một cái, bắt nó phải thè lưỡi ra. Thế là tôi đặt số tiền lớn nhất cho phép, tức là 4.000 ghi đen, và tôi đã thua. Sau đó nóng tiết, tôi lôi hết số tiền còn lại đặt vào vẫn cửa ấy và lại thua. Cuối cùng tôi rời khỏi bàn chơi như một kẻ mất hồn. Thậm chí tôi không hiểu điều gì đã xảy ra với tôi, mà mãi gần đến bữa ăn trưa tôi mới nói cho Polina về chuyện này. Còn trước đó tôi cứ lang thang thất thểu trong công viên. Trong lúc ăn tôi lại rơi vào trạng thái bị kích động giống như cách đây 3 hôm. Gã người Pháp và Mademoiselle Blanc lại cùng ăn với chúng tôi. Hóa ra sáng nay Mademoiselle Blanc cũng có mặt tại phòng chơi và đã chứng kiến những chiến công của tôi. Lần này cô nói chuyện với tôi có vẻ chăm chú hơn. Gã người Pháp thì hỏi thẳng số tiền tôi thua có phải là của riêng tôi hay không. Có vẻ như hắn nghi ngờ Polina. Tóm lại là trong chuyện này phải có cái gì đó. Tôi nói dối ngay là tiền của tôi. Tướng quân hết sức kinh ngạc. Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tôi giải thích, lúc đầu tôi chơi chỉ với 10 Frederick, 6 hoặc 7 lần liên tiếp đánh gấp đôi, khiến tôi có được 5-6.000 ghi đen. Nhưng sau đó, tôi đã thua sạch chỉ sau 2 lần đánh. Tất nhiên, toàn bộ chuyện ấy đều đúng. Trong khi giải thích như vậy, tôi khẽ đưa mắt nhìn Polina, nhưng không hề phán đoán được điều gì qua nét mặt của nàng. Tuy nhiên, nàng cứ để tôi nói dối mà không đính chính, Từ đó tôi kết luận rằng tôi cần phải nói dối và giấu chuyện tôi chơi hộ nàng. Tôi nghĩ thầm, dù sao nàng nợ tôi một lời giải thích, và cách đây không lâu nàng đã hứa sẽ tiết lộ cho tôi biết một chuyện. Tôi nghĩ thế nào tướng quân cũng sẽ có ý kiến với tôi, nhưng ông không nói gì. Song tôi để ý thấy trên nét mặt ông có vẻ lo lắng bất an. Có thể trong hoàn cảnh khắc nghiệt của ông lúc này, ông thật sự đau buồn khi nghe chuyện một đống vàng như thế trong vòng có 15 phút đã rơi vào rồi lại bị tuột rơi khỏi tay một kẻ ngu ngốc không biết tính toán như tôi. Tôi ngờ rằng tối qua giữa ông và gã người Pháp đã nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt. Hai người đã nói chuyện gì đó rất lâu và sôi động trong căn phòng khóa trái. Lúc đi ra, gã người Pháp tỏ vẻ tức giận. Sáng sớm hôm nay, gã lại đến gặp tướng quân có lẽ để tiếp tục câu chuyện. Nghe chuyện tôi bị thua bạc, gã người Pháp đưa ra lời nhận xét cay độc, thậm chí là giận dữ, rằng lẽ ra tôi cần phải khôn ngoan hơn. Sau đó không biết để làm gì, gã nói thêm rằng mặc dù người Nga chơi bài bạc nhiều, nhưng theo ý gã, người Nga không biết chơi. Nhưng theo tôi, trò roulette được nghĩ ra chính là dành cho người Nga. Tôi nói khi gã người Pháp nhếch môi cười khẩy. Tôi bảo hắn rằng tất nhiên là tôi đúng, bởi khi nói về người Nga như về những con bạc, thì tôi muốn chửi rủa họ nhiều hơn là khen ngợi họ, và do đó có thể tin vào tôi. Nhưng căn cứ vào đâu mà anh nghĩ như vậy? Gã người Pháp hỏi. Căn cứ là trong những cuốn sách đúc kết phẩm chất và tính cách của người văn minh phương Tây, thì từ lịch sử xa xưa, khả năng làm giàu đã được xem gần như là phẩm chất chính. Còn người Nga thì chẳng những không có khả năng làm giàu, mà thậm chí còn là những kẻ tiêu xài bừa bãi và phung phí. Tuy nhiên người Nga chúng tôi cũng rất cần tiền. Tôi nói thêm, do đó chúng tôi rất sung sướng và ham mê những cách kiếm tiền như trò roulette, nơi có thể trong phút chốc, chỉ 2 giờ đồng hồ, có thể trở thành giàu có mà không vất vả gì. Điều ấy cám dỗ chúng tôi, nhưng vì chúng tôi chơi cũng phung phí và thiếu suy nghĩ nên chúng tôi thua. Điều này có phần đúng, gã người Pháp đáp với vẻ tự đắc. Không, không đúng. Và anh phải thấy xấu hổ khi nhận xét về dân tộc mình như vậy, tướng quân nói với giọng nghiêm khắc và dõng dạc. Xin lỗi tướng quân, tôi trả lời ông. Quả thật, chưa biết cái gì xấu xa hơn. Tính hoang phí của người Nga hay tính ki cóp làm giàu bằng lao động trung thực của người Đức? Đúng là một ý nghĩ tầm bậy, tướng quân kêu lên. Đúng là một ý nghĩ Nga, gã người Pháp nói. Tôi cười phá lên. Tự nhiên tôi muốn khiêu khích họ một cách kinh khủng. Tôi thì thà suốt đời sống du mục trong chiếc lều của người Kishi còn hơn là tôn sùng thần tượng Đức. Tôi hét to. Thần tượng nào? Tướng quân cũng hét lên. Ông cáu thật sự. Cái cách ki cóp của người Đức, tôi mới ở đây không lâu, nhưng những gì tôi kịp nhận ra và kiểm chứng đã khiến cái dòng dõi tắc ta của tôi phải phẫn nộ. Thế là tôi không muốn có những phẩm chất như vậy. Hôm qua tôi đã đi loanh quanh đây khoảng 10 dặm. Tôi thấy mọi thứ đúng hệt như trong những quyển giáo huấn bằng tranh của người Đức. Trong bất cứ gia đình nào ở đây, đầu đầu cũng có một người cha trung thực một cách kỳ lạ và đức hạnh một cách ghê sợ. Đức hạnh đến mức người ta phải sợ đến gần. Tôi không thể chịu nổi những con người trung thực mà người ta sợ không dám đến gần. Mỗi người cha như vậy có một gia đình, và tối tối cả nhà cùng quây quần ngồi đọc to những cuốn giáo huấn. Trên mái nhà thì những cây du, cây rẻ reo xào xạc. Ánh hoàng hôn, một con cò đậu trên nóc nhà, và tất cả đều toát lên vẻ thơ mộng và cảm động khác thường. Xin tướng quân đừng giận, tôi xin phép được kể lâm ly một chút. Tôi còn nhớ chính bố tôi, ông đã mất rồi, trong khu vườn nhỏ dưới bóng những cây sa, tối tối cũng thường đọc cho mẹ tôi và tôi nghe những cuốn sách như vậy. Vì thế bản thân tôi có thể phán xét điều này một cách rõ ràng. Thì ở đây, bất cứ gia đình nào cũng đều phải hoàn toàn phục tùng và vâng lời người cha. Mọi người phải làm việc quần quật như trâu, phải tích cóp tiền. Nói ví dụ, người cha tích cóp được một số tiền nào đó và nhắm cho người con trai cả để truyền nghề và giao đất cho anh ta. Con gái thì không cho của hồi môn, và cô ta suốt đời vẫn là cô gái giả. Anh con trai út thì bị bán đi làm tôi tớ cho người ta hoặc cho đi lính, nhưng tiền thì phải nộp vào cho quỹ chung của gia đình. Tôi đã hỏi chuyện thì đúng là ở đây làm như vậy. Mọi việc hoàn toàn xuất phát từ lòng ngay thẳng chính trực. Lòng ngay thẳng được nâng lên tới mức mà chính anh con út bị đem đi bán cũng tin rằng anh bị bán không khác gì hơn là vì lòng ngay thẳng, và thật là lý tưởng khi bản thân nạn nhân tỏ ra sung sướng trước việc anh ta bị làm phật hy sinh. Sau đó thì sao? Sau đó thì chính anh con trai cả cũng không dễ chịu gì hơn. Anh yêu tha thiết một cô gái tên là Amaken nhưng không cưới được vì số tiền tích cóp chưa đủ. Rồi mọi người cũng phải chờ một cách đức hạnh và ngay thẳng và mỉm cười đi đến cái chết. Còn cô Agamen kia thì tàn tạ đi, má chảy xệ. Cuối cùng, sau chừng 20 năm của cải lớn dần lên, tiền bạc được tích cóp một cách trung thực và đạo đức. Người cha lúc đó ban phước cho anh con trai đã 40 và cô Amaken 35 tuổi với bộ ngực chảy xệ và cái mũi đỏ sần. Đồng thời ông khóc, đọc kinh thánh và hấp hối. Anh con trai cả lại biến thành người cha đức hạnh và câu chuyện lại diễn ra đúng như thế. 50 năm hay 70 năm sau, cháu nội của người cha thứ nhất tích cóp được đủ số tiền lại trao cho đứa con trai của mình. Người này lại trao lại cho con trai mình. Cứ thế sau 5 hoặc 6 thế hệ sẽ xuất hiện một bá tước Rothschild hay ngài Jope hay Cung hay có quỷ mà biết là ai. Thế nào, một cảnh tượng chẳng phải hào hùng sao? Một truyền thống lao động cha truyền con nối 100-200 năm, sự kiên nhẫn cần cù trung thực, sự cứng rắn, tính cách mạnh mẽ, biết tính toán. Tất cả đẹp như hình ảnh con cò trên nóc nhà. Các vị còn muốn gì nữa? Vì còn có gì cao cả hơn thế? Và chính từ sự cao cả này, họ bắt đầu phán xét cả thế giới và những người có lỗi. Nghĩa là tất cả những ai có chút gì đó không giống họ sẽ bị đưa ra hành hình ngay lập tức. Vậy thì tóm lại, vấn đề là thế này. Tôi thà nổi loạn theo kiểu Nga hoặc làm giàu trên bàn roulette còn hơn. Tôi biết là tôi đã phóng đại quá mức, nhưng thà như vậy còn hơn, đó là quan điểm của tôi. Tướng quân chậm ngậm nói, tôi không biết trong những điều anh vừa nói có nhiều sự thật hay không, nhưng tôi biết chắc là anh sẽ huênh hoang khoác lác khi người ta cho phép anh. Theo thói quen, ông ta lại không nói hết câu. Nếu tướng quân của chúng tôi bắt đầu nói về điều gì đó, dù chỉ một chút có ý nghĩa hơn cuộc nói chuyện bình thường hàng ngày, thì không bao giờ ông nói hết câu. Gã người Pháp nghe một cách lơ đễnh, mắt hơi nhướng lên. Gã hầu như không hiểu gì những điều tôi nói. Polina nhìn với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Có vẻ như nàng không chỉ không nghe tôi nói, mà còn không nghe thấy bất cứ điều gì mọi người nói trong bữa ăn lần này. VTC Now.